One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, hội tụ bọn quái vật. Đó là, chấm ngoặc kép, Moby Dick bong thuyền có lại một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này không ngừng run rẩy, kinh hoàng với lại phẫn nộ. Enma, Ame no Habakiri. Nói chuyện chính là lúc này đã chính thức gia nhập băng hải tặc dâu trắng Denjiro. Cái kia một mực tỉnh, nhìn lên trên bầu trời Zoro hai tay trái phải cầm hai thanh đao. Là Odin đại nhân bội đao. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đó là đã từng mình chủ quân. Nắm giữ hai thanh Meito. Là Hiyori công chúa đem cái này hai thanh đao giao cho Raihat. Hiện tại Raihat lại đem bọn chúng đưa cho cái này một tên võ sĩ. Thật là Odin lão đệ bội đao sao? Dâu trắng thanh âm đột nhiên trở nên có chút thổn thức. Odin lão ca đao a. Vista cũng nhẹ nhàng cảm thán. Năm đó, Kozuki Vũ Điền còn tại trên thuyền thời điểm. Nam nhân kia thế nhưng là hắn thần tượng đồng dạng tồn tại a. Hắn hiện tại song đao lưu tại quá khứ đạt được nam nhân kia rất nhiều chỉ điểm. Sau đó, Vista nghiêm túc nói, còn trẻ như vậy lại có thực lực như thế nam nhân. Hắn xứng với cái này hai thanh đao. Denjiro sửng sốt một chút, chợt hắn cũng khẽ gật đầu một cái. Có thể như thế thành thạo thao túng Enma cùng Ame no Habakiri. Cái này nam nhân đích thật là xứng với Hiyori đại nhân cái này hai thanh đao võ sĩ. Lập trường cái gì trước mặc kệ. Làm nhất lưu kiếm sĩ. Dù là vẻn vẹn chỉ là từ vừa rồi cái kia một đạo trảm kích bên trong nhìn thoáng qua. Vista cùng Denjiro cũng nhìn ra được. Zoro cường đại. Golden Lion hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử này cường đại là chuyện đương nhiên. Các ngươi cho là hắn là đệ tử của ai? Lão cha, Vista không kịp chờ đợi nói. Tiểu tử này giao cho ta. Dâu trắng nhẹ nhàng gật đầu. Đối thủ của hắn hoặc là Golden Lion, hoặc là Raihat, thế nào cũng không có khả năng đến phiên cái này kiếm sĩ tiểu quỷ. Thông qua Raihat trong tay Denden Mushi nhìn thấy trước đó Zoro cùng dâu trắng giao thủ ngắn. Ngủi đông hải dân chúng lại lần nữa kinh hô. Ngoại trừ thao túng lôi điện Ino đại nhân cùng có thể cùng Golden Lion giao thủ không biết tên. Thương hung hãn nữ cán bộ bên ngoài. Ulysses gia tộc, Raihat giáo phụ dưới trướng. Thế mà còn có dạng này cường giả sao? Flower Sword Vista, ta bên này cũng nghe đại danh đã lâu. Zoro cũng cười hưng phấn. Ngoại trừ đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkeye Mihawk cùng không biết đến cùng có tính hay không. Kiếm sĩ tứ hoàng tóc đỏ bên ngoài. Trên đại dương bao la nổi danh nhất đại kiếm hào. Cái này Flower Sword Vista chính là một cái trong số đó. Ren, ngươi đi đối phó dâu trắng. Nói xong, Golden Lion là đối thủ của ta. Yamato lớn tiếng làm lấy nhân viên điều phối. Raihat lại cười cười. Không nóng nảy, diễn viên cũng còn không có đăng tràng hoàn tất đâu. Ân, Yamato sững sờ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bén nhọn âm thanh xé gió trong nháy mắt vang lên. Dâu trắng theo bản năng nghiêng đầu đi. Liền thấy xa xa trên bầu trời một mảnh đen nghịt đạn pháo phi tốc mà tới. Ánh mắt rời xuống. Từ đằng xa trên mặt biển từng chiếc to lớn quân hạm đang tại nhanh chóng vạch nước mà. Đến. Là hải quân. Quá tốt rồi. Hải quân rốt cuộc đã đến. Đúng vậy a, cuối cùng tới. Giáo phụ đại nhân rốt cục có chi viện. Mọi người nói như vậy lấy. Hải quân. Dâu trắng cười lạnh một tiếng. Nắm tay phải đã nắm chặt. Vòng sáng trắng ở quả đấm của hắn không ngừng rung động. Sau đó dâu trắng trùng điệp một quyền đánh vào không khí bên trên. Răng rắc. Không khí trong nháy mắt nứt ra. Lít nha lít nhít vết nứt lấy dâu trắng làm điểm xuất phát. Trong nháy mắt lan tràn đến phía trước cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Sau đó một đạo vô cùng kinh khủng sóng chấn động trong nháy mắt gào thét mà ra. Mặt biển trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó bị sóng chấn động đẩy không ngừng sau này rút lui. Trực tiếp để Moby Dick đều hạ xuống. Chạy như bay tới đạn pháo chỉ là trong nháy mắt liền bị sóng chấn động cho quét trở thành không. Trung bạo tạc pháo hoa. Quá khoa trương đi. Nhìn xem khoa trương như vậy cảnh tượng. Yamato không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nước biển đang không ngừng bị đẩy sau này rút lui. Cấp tốc chồng chất trở thành ngập trời cự sóng. Ầm ầm hướng phía xa xa hải quân chiến hạm bụng ép mà đi. Cái này đích xác là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối kinh khủng cảnh tượng. Nhìn trực tiếp đám người càng là hoảng sợ. Đây chính là dâu trắng năng lực sao? Xong đời. Hải quân xong đời a. Lúc này, không có người cho rằng hải quân còn có thể bình yên vô sự xông qua cự sóng. Nhưng là hiện thực luôn luôn tại ngươi nhất lúc tuyệt vọng cho ngươi kinh hỉ. Hô, một trận gió lạnh đột nhiên quét mà qua. Moby Dick bong thuyền hải tặc nhóm không ít đều trực tiếp dùng mình một cái. A, Golden Lion nhíu lông mày. Cái này, chấm ngoặc kép, Yamato lại lần nữa giật nảy cả mình. Khuấy động mặt biển tại trong chớp mắt thế mà liền đã hóa thành một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Toàn bộ biển cả đều bị đông lại. Moby Dick bị trực tiếp đông cứng trên mặt biển. Reinhardt mỉm cười nhìn về phương xa. Nơi xa, mới vừa rồi bị chấn động chi lực đánh ra cự sóng hóa thành một tòa băng sơn. Bất quá cũng chính là cái này trong nháy mắt. Núi băng trực tiếp vỡ nát. Vô số màu đỏ sậm đoàn khối từ núi băng đằng sau phóng lên tận trời. Sau đó thẳng vào đám mây. Một giây sau, trên bầu trời tầng mây bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm màu sắc. Sau đó, bên này trên bầu trời, vô số to lớn nham tương khối tựa như là trời mưa đồng dạng gào thét lên hướng phía Moby Dick đập tới. Thật sự là hùng vĩ. Reinhardt cười nhẹ ngưỡng vọng bầu trời. Nóng rực khí tức đã đập vào mặt. Đơn giản tựa như là muốn đem y phục của hắn lông tóc đến cùng trời nóng đồng dạng. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Đích thật là thiên tai đồng dạng tồn tại. Hừ. Golden Lion hừ lạnh một tiếng. Sư tử uy, Senjin Dani, giữ hai tay Meito Kogarashi cùng Oto trong nháy mắt vạch ra vô số đạo chói lọi quỹ tích. Sau đó một giây sau, không khí bắt đầu kịch liệt rung động. Vô số màu vàng kim chạm kích phảng phất cuồng phong mưa rào gào thét hướng lên. Trực tiếp đem rơi đập nham tương khối toàn bộ xé nát. Sau đó dâu trắng trong tay thế đao vung lên. Chấn động năng lực phát động, cuồng bạo sóng chấn động thổi đến trường không. Trên trời nham tương khối mảnh vụn liền tại trong chớp mắt bị toàn bộ thổi bay. Ân, đột nhiên, Reinhardt nhướng mày, ngửa đầu nhìn qua bầu trời. Thế nào Ren? Yamato đối với phản ứng của hắn có chút hiếu kỳ. Quân hạm phương hướng, mấy đạo nhân ảnh dẫm lên không khí lăng không mà đến. Dẫn đầu là một đỏ một xanh hai bóng người. Hai người mang theo phía sau mấy người rất nhanh liền vượt ngang xa xôi cự ly. Sau đó trùng điệp rơi đập mặt băng. Kho lạp lạp lạp a. Hải quân tiểu quỷ cũng tới. Dâu trắng nhếch miệng cười cười. Thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Marco nhíu mày. Cái này phiền toái. Thế mà tới hai cái đại tướng. Bọn hắn còn mang theo một đống trung tướng. Đứng sóng vai hai vị đại tướng bên trong. Akainu tiến lên một bước, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, đã tới, vậy cũng chớ đi đi. Dâu trắng, Reinhardt trong tay đen đen Mushi trung thực đem một màn này chuyển phát ra ngoài. Là Akainu đại tướng cùng Aokiji đại tướng A. Hải quân thế mà phái hai tên đại tướng tới. Lần này thắng định rồi. Dù cho hiện tại Ulysses gia tộc danh vọng tại Đông Hải đã bạo dạp. Nhưng là hải quân đại tướng chỗ tính gộp lại danh vọng y nguyên không thể khinh thường. Hai vị mọi người đến tựa như là vì Đông Hải dân chúng đánh một châm thuốc trợ tim. Tất cả mọi người lập tức tràn đầy lòng tin. Reinhardt đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thật đúng là, càng ngày càng náo nhiệt a, Ngô lạc lạc lạc lạc. Còn thật là náo nhiệt a. Xem ra lão tử tới rất đúng lúc a. Đòn khiêng, trên bầu trời. Đột nhiên truyền đến cười như vậy âm thanh. Yamato đột nhiên ngẩng đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.